Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Công tử, ta có thể nướng hơ lửa sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vì vậy, sau nửa giờ, Cơ Huyền Mặc liền giả bộ hoàng thành. Lần này hắn thuật dịch dung cũng lười được dùng, vẫn là bình thường tướng mạo. Trước kia Chu Thiên Tử uể oải không phấn chấn, thân hình gầy gò khô héo, sắc mặt khô héo, nhưng mà thành là võ giả cấp 8 sau đó, Cơ Huyền đã sớm là nhẹ nhàng tốt công tử một quả. Khí chất hình tượng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Coi như là Quắc Thạch phụ những cái kia hoàng thành lão thần giờ phút này đứng ở Cơ Huyền trước mặt, cũng chưa chắc liền có thể nhận ra được. Chớ nói chi là những cái kia chưa bao giờ gặp qua Chu Thiên Tử người ngoài. Trừ phi là tỉ mỉ nhìn chăm chăm xem, mới có thể phát hiện trước kia U Vương một ít bóng dáng. Bất quá vậy cũng phải là cực kỳ quen thuộc U Vương chi ngươi mới được. Đáng tiếc, quen thuộc U Vương các thần tử một số đi theo thân hậu bị chém chết, một số theo Quắc Thạch phụ đi trước Tây Vực. Lần này ra lại Kỳ Sơn, muốn tìm ra mấy cái biết Cơ Huyền người, thật rất khó, làm phiền Trương Công Công đối bên ngoài thả ra tin tức. Liền nói bệ hạ còn đang hoàng cung bên trong, hơn nữa còn muốn tạo thành bệ hạ một mực ở hoàng thành giả tưởng. Như vậy mới có thể bảo đảm bệ hạ an toàn. Bên này, nhìn Cơ Huyền rời đi hình bóng, Khổng Phong thúc ngay sau đó kêu tới thái giám Trương Viễn. Khổng đại nhân yên tâm, chúng ta bên này sớm có an bài. Nghe vậy, Trương Viễn cùng gật đầu, vốn là lần này là muốn đi theo Cơ Huyền cùng đi ra ngoài, nhưng Cơ Huyền cảm thấy Khổng Phong thúc một người có thể không giúp được, dứt khoát cầm hắn vậy lưu lại, chỉ mong bệ hạ có thể sớm một chút chiêu mộ đến tôn tộc người. Sớm ngày trở về thành, tự lẩm bẩm, Khổng Phong thúc lúc này mới đi về phía phủ đệ mình. Hoàng thành một đêm bây giờ lại thêm 500.000 người dân, đủ hắn làm việc một trận. Nói sau Cơ Huyền ra hoàng cung, cưỡi tùy tiện tìm tới ngựa bộ dáng nhàn nhã một đường đi tới trước, có thể nói là nháo tới cực điểm. Thậm chí còn lại đến tòa kia con rùa đá núi trước mặt đi vòng vo hồi lâu. Từ đi tới nơi này thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy buông lỏng. Không có biện pháp mới vừa nhập vào người đến U Vương trên người thời điểm, cả triều loạn thần tặc tử, thậm chí còn tùy thời nguy hiểm đến tánh mạng, cho không được nửa điểm buông lỏng. Nhưng là bây giờ, thành trì 2-3 tòa, hiền thần 4-5 vị, hết thảy đều ở đây nề nếp trên. Đinh, chúc mừng ký chủ, tâm thần hợp nhất, tu tập cảnh giới có tăng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cảnh giới thành là võ giả cấp 9. Đặc biệt ở đây khen thưởng dưới quyền tất cả bề tôi đào tạo thời gian giảm phân nửa. Nhưng mà làm Cơ Huyền không có nghĩ tới là, giữa lúc hắn thích ý nhắm mắt lại dự định thật tốt hưởng thụ đoạn này hành trình đi lúc, trong đầu lại là bất ngờ vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Bên này âm thanh nhắc nhở vừa dứt, một cổ nhiệt lưu từ trong đầu chảy ra xông về toàn thân. Mấy cái đại chu thiên tuần hoàn sau đó chậm rãi rơi vào đan điền bên trong. Nắm quyền, cảm thụ có thể đánh chết chó sói hổ báo lực lượng. Cơ Huyền lại là có chút im lặng. Cái này thì võ giả cấp 9. Một chút độ khó cũng không có. Trước hắn thân thể vô cùng giả thời điểm, từng nghĩ qua nhất định phải thông qua mình cố gắng trở thành một cái cường giả đương thời. Kết quả hiện lúc này mới qua thời gian bao lâu, lại là đầu óc mơ hồ là được là võ giả cấp 9. Võ giả cấp 9 ở cái thế giới này đã coi là lên là cao cấp cường giả. Cũng may ngũ cử đám người cũng không có nghe được Cơ Huyền những lời này, nếu không định sẽ bị tức chết. Người khác ước gì một bước lên trời, thậm chí là một mộng là có thể thành là cấp 9 đỉnh cấp võ giả. Cơ Huyền ngược lại tốt, đã thành võ giả cấp 9 còn ngại quá trình quá đơn giản. Bất quá phần thưởng này ngược lại không tệ. Một đám thuộc hạ đào tạo thời gian giảm phân nửa. Khởi không phải lúc ở một tháng sau địch nhân kiệt, ngũ cử cũng có thể thành là võ giả cấp 9. Ngụy Trung Hiền có thể thành là võ giả cấp 8. Tĩnh Tâm sau đó, Cơ Huyền tự lẩm bẩm. Một điểm này hắn ngược lại là vô cùng là hài lòng. Lần trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đem mọi người đào tạo thời gian rút ngắn thật nhiều. Giờ phút này lại giảm phân nửa. Chúng thần tốc độ tăng lên muốn khó chịu cũng không được. Như vậy thứ nhất, Hoàng Thành bên này sẽ có 4 tên võ giả cấp 9. Bạch Khởi vẫn là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Cao cấp chiến lược đã không kém gì năm đại chu hầu quốc. Chỉ cần đại quân số lượng theo kịp, Hoàng Thành đã có và bọn họ vật cổ tay năng lực. Có cái này khúc nhạc đệm. Tâm tình không tệ, Cơ Huyền đi về phía trước, tốc độ nhanh hơn liền rất nhiều. Buổi trưa vừa qua khỏi, lại đã đến Khánh Thành vùng lân cận. Vào thành, Bạch Khởi và địch nhân kiệt vội vàng tới đây bái kiến. Hơn nữa cầm gần đây thành quả đại khái hồi báo một phen. Thật ra thì, không cần hai người nói, Cơ Huyền cũng có thể thấy Khánh Thành trong thời gian thật ngắn lấy được thành tựu. Giờ phút này, Khánh Thành trừ tường thành vẫn là như cũ, trở ra bên trong thành đã sớm rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Một hàng mới xây xanh lơ phòng gạch ngói nhìn như vô cùng cái ý mới. So những thứ khác nước chư hầu trong hoàng thành kiến trúc đẹp đẹp mắt không biết nhiều ít lần. Lần trước cho Khánh Thành đổi một ít cao cấp nhân khẩu. Bên trong các loại người bình thường mới rất nhiều. Dệt công, gạch công, thợ mộc, tiểu thương cổ, tư thục tiên sinh, tóm lại, thời gian ngắn ngủi, nơi này đã đi lên nề nếp, tin tưởng không bao lâu, Khánh Thành là có thể hoàn toàn phồn hoa. Cái này cũng chưa tính, địch nhân kiệt lại đang vị hà trên xây lên một tòa cầu có vòm tròn. Trên cầu thêm xây chiều rộng mấy trượng tả hữu tường thành. Như vậy, Khánh Thành cùng Kỳ Sơn Nam Bắc nối liền thành một thể. Đã có đệ nhất thiên hạ cửa ải hiểm yếu nên có khí thế. Võ phòng lên, Bạch Khởi dưới quyền 60.000 đại quân. Tinh thần cao tăng, thực lực mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Chiến lực đạt tới đỉnh cấp là chuyện sớm hay muộn. Lần này cô đi ra ngoài phóng hiền. Nếu như có chuyện trực tiếp cho đưa tin lập tức. Đối với cái này hai vị, Cơ Huyền không có dặn dò cái gì, đều là cao cấp người tài, bọn họ tự nhiên có bọn họ phương pháp làm việc, cường gia can thiệp, ngược lại còn để cho bọn họ bó tay bó chân, hạn chế tài hoa, giả, bệ hạ, hai người cũng là như vậy, Cơ Huyền nói gì, bọn họ thì làm cái đó, còn như Cơ Huyền an nguy, hai người lại là không có lo lắng. Nhất là Bạch Khởi, thấy nhà mình bệ hạ lại đã là võ giả cấp 9. Trừ kinh ngạc ra, còn có từng tia ghen tị. Ai bảo nhà mình bệ hạ đã nghịch thiên đến làm cho người im lặng tình cảnh. Trạng vạng tối, Cơ Huyền lần nữa phóng người lên ngựa ra Khánh Thành. Một đường hướng đông, hắn tốc độ không hề mau. Lần này đi ra ngoài là vì phóng hiền nạp sĩ. Mặc dù mục đích cuối cùng là tôn tộc, nhưng không loại bỏ trên đường vậy có thể đụng tới một ít những thứ khác người tài giỏi. Có người mới, liền được đào. Tóm lại, càng nhiều càng tốt. Ôm vậy thái độ, Cơ Huyền đi tới lui ngừng ngừng. Trời tối lúc đó, mới đi tới một cái bỏ hoang thôn nhỏ cửa thôn. Nơi này địa thế bằng phẳng, bên cạnh có con suối nhỏ róc rách. Vừa vặn có thể dùng để chỉnh đốn. Được rồi, tối nay liền ở chỗ này thích hợp một chút. Nhìn chung quanh, Cơ Huyền buộc kỹ ngựa, bắc đống lửa, bóng đêm hạ xuống, hắc ám bao phủ đất đai, loang lổ bóng cây xem từng con dương nanh múa vuốt quái thú. Nhìn như phá lệ khiếp người, liền làm Cơ Huyền thêm chút củi đốt dự định nghỉ một chút một hồi thời điểm. Âm thầm lại là truyền đến một đạo yếu ớt giọng nữ. thanh âm từ xa đến gần, giống như là thổi qua tới như vậy. Công tử, ta có thể nướng hơ lửa sao? Ngoặc kép, ai? Cơ Huyền quả thực có chút im lặng. Khoan hãy nói, đột nhiên xuất hiện giọng nữ thật đúng là cầm hắn sợ hết hồn. Liền liền buộc ở trên cây ngựa trắng cũng bị hoảng sợ phát ra nhô lên lỗ lỗ thanh âm converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.